Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, không phải nhân tổ. Cũng tất là truyền kỳ, bước hướng về càng cao hơn. Quân Bất Ngữ nghe vậy, lẩm bẩm nói một câu, nói xong, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, đây là chính ngươi chí hướng chứ, cần gì phải áp đặt cho nàng. Thử Nhân Đoan ngồi ở trên cái băng, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, giữa hai lông mày, một phái phong cách quý phái. Chính là, tại sao muốn áp đặt cho ta a? Ta lại không phải cái gì tu luyện cuồng nhân. Vạn Tiểu Hoa phụ họa nói thầm lên, nàng đáy mắt thần sắc, có chút phức tạp, cũng không phải thật phản cảm này Quân Bất Ngữ, mà là mơ hồ cảm giác được. Phương Tuấn Mi dường như muốn đem nàng đẩy xa, cùng nàng tách ra đến bình thường. Cảm giác này, lệnh trong lòng nàng, thất lạc dị thường, bản năng liền phản đối lên. Bởi vì ta tin chắc, ta đang vì nàng làm ra một cái quyết định chính xác. Phương Tuấn Mi kiên định mà lại bá đạo nói rằng, nhìn hắn dáng vẻ, cái kia Quân Bất Ngữ, ở trong chớp mắt. Thần sắc càng quái lạ mơ hồ một cái, phảng phất đang đuổi nhớ lại cái gì, lại làm sao cũng không nhớ ra được bình thường, mà Vạn Tiểu Hoa vẫn không có tiêu tan. Trắng Phương Tuấn Mi một mắt, vẫn không giảm cái kia tiên tiên mỹ mỹ phong tình, yên lặng một hồi, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ, sống sót mục đích, đều là vì bước hướng về càng cao hơn. Quân Bất Ngữ nhìn Vạn Tiểu Hoa một mắt, cảm khái vậy nói rằng, Vạn Tiểu Hoa bị hắn xem tóc gáy đứng thẳng, phảng phất sâu trong nội tâm mình chút kế vặt kia, bị hắn nhìn thấu bình thường. Các ngươi những này yêu thích giúp người khác làm chủ người, luôn cho là mình là đúng. Quân Bất Ngữ lại cảm khái một câu, có ý riêng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, dù sao cũng hơi lúng túng lên. Quân Bất Ngữ lại nói, dưa hái xanh không ngọt, tổng cần nàng đồng ý, ta mới có thể thu nàng làm đồ đệ, bằng không ta cũng không có hứng thú, thu một cái vô tâm tu luyện đồ đệ nhập môn. Nghe ra, người này đối với thu Vạn Tiểu Hoa vào cửa, tựa hồ cũng không phản đối. Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng là, quay đầu nhìn về phía Vạn Tiểu Hoa, ta không được. Còn không Phương Tuấn Mi nói chuyện, Vạn Tiểu Hoa đã tính trẻ con vậy cho ra bản thân trả lời. Ngẩng lên đầu nhỏ, thần sắc vô cùng quật cường. Phương Tuấn Mi lông mày rũ một cái, lời nói ý vị sâu xa vậy nói. Tiểu Hoa, ngươi thiên tư tuy cao, nhưng chung quy thiếu mất chỉ dẫn. Ta cũng không cách nào cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Tu vi của ngươi, cơm được. Vạn Tiểu Hoa lần thứ hai đánh gãy, dương lên trắng nõn dài nhỏ cái cổ, hiếm thấy quật cường. Phương Tuấn Mi sắc mặt dần dần đen lên, cái kia Quân Bất Ngữ nhìn hai người, trong mắt tinh mang lóe lên, thâm ý sâu sắc cười cợt, hướng Phương Tuấn Mi nói, nàng nếu không muốn, ngươi cần gì phải miễn cưỡng nàng, chờ ngươi rõ ràng nàng chân chính muốn chính là cái gì thời điểm. Lại đến giúp nàng làm quyết định này đi. Ta làm sao sẽ không biết. Vậy chính là ta muốn cho nàng bái ngươi làm thầy một trong những nguyên nhân. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, ở trong lòng nói một câu. Vạn Tiểu Hoa chết sống không muốn. Phương Tuấn Mi cũng chỉ đành theo nàng đi rồi. Hướng Quân Bất Ngữ nói, tiền bối cần phải nhớ lời ngày hôm nay. Như có một ngày nàng hồi tâm chuyển ý, xin ngươi cần phải cho nàng một cơ hội, chỉ điểm một chút nàng. Đến khi đó, ta tự nhiên còn muốn thử thách nàng một phen. Quân Bất Ngữ khẽ mỉm cười. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bên cạnh Vạn Tiểu Hoa, đương nhiên là lại cho hắn một cái giữ dàn khinh thường. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Vị này Quân Bất Ngữ vô cùng bác học, quả thật là không gì không biết, không chỗ nào không tinh bình thường. Nghe Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, tư thái thả cực thấp thỉnh giáo, mà Quân Bất Ngữ người này hiển nhiên là cái cực rộng rãi người, đối với Phương Tuấn Mi cái này rất có vài phần hảo cảm. Nhưng ngày hôm nay mới nhận thức tu sĩ, nói không không ít tu luyện tới sự tình, nhân đạo không tu, tiên đạo xa rồi. Quân Bất Ngữ nói, phàm nhân một đời, có lẽ ngắn ngủi, nhưng chính là bởi vì bọn họ nhỏ yếu, chính là bởi vì bọn họ biết mình một đời này ngắn ngủi, sẽ so với tu sĩ chúng ta, càng quý giá thời gian, càng chắc chắn mỗi một ngày mỗi một khắc. Bởi vậy, mấy chục năm trong cuộc đời, trải qua có lẽ so với tu sĩ chúng ta tu luyện mấy vạn năm, đánh đánh giết giết mấy vạn năm, đến càng ghi lòng Tạc Gia. Lời tới đây, người này nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, nếu như có một ngày, ngươi ở đạo tâm trên đường, cảm giác được trì trệ không tiến, không tìm được con đường phía trước, không ngại đến phàm nhân bên trong đi tới, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi kính cẩn nói, tạ, hai người cũng coi như là lần thứ nhất gặp mặt, tán gẫu nhưng là vô cùng hợp ý. Này một tán gẫu, liền cho tới ngày thứ hai buổi sáng. Lần này, Vạn Tiểu Hoa không có cảm giác đến tẻ nhạt, nghe say sưa ngon lành, nội tâm đối với vị này Quân Bất Ngữ bác học cũng là vô cùng than thở. Tiền bối, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể nhớ tới chuyện của kiếp trước, là trời sinh liền nhớ tới, vẫn là hậu thiên cơ duyên chỗ đến, mặt trời mọc thời gian? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi ra vấn đề này, ngươi cũng nghĩ có nhớ không? Quân Bất Ngữ nghe vậy, cười thần bí. Phương Tuấn Mi cười cợt, có chút lúng túng nói, dù sao cũng hơi hiếu kỳ đi, cũng nghĩ biết mình kiếp trước là ai. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, nói rằng, đây là nhân chi thường tình, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên qua nghĩ chuyện này. Ta bước lên con đường tu hành mỗi một đời, đều bị vấn đề này quấy nhiễu, muốn biết một đời trước là ai, đời trước nữa là ai, lúc đầu đời kia là ai, ta đến tột cùng từ đâu đến, mỗi một đời, ta là ai. Lời đến cuối cùng, thổn thức không ngớt, thần sắc cũng lần thứ hai mơ hồ lên. Phương Tuấn Mi cảm nhận được nội tâm người này dãy giụa cùng thống khổ, gật gật đầu, như muốn ta đoán, tiền bối đời thứ nhất, nói không chắc là nhân tổ bên trong vị nào tồn tại. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, dứt tiếng, mình và Vạn Tiểu Hoa đã đồng thời chấn động, hai người nhìn về phía Quân Bất Ngữ ánh mắt đều thay đổi. Nguyên bản chỉ là thuận miệng một đoán, nhưng nghĩ tới đối phương bác học, nghĩ đến đối phương đối đạo sâu sắc lý giải, nghĩ đến đối phương giữa hai lông mày cái kia cao hơn uy nghi, càng nghĩ càng thấy đến khả năng lên. Không phải, Quân Bất Ngữ nhưng là mỉm cười trực tiếp lắc đầu, tựa hồ đã sớm nghĩ tới khả năng này, không hề có một chút điểm vẻ kinh ngạc. Tiền bối vì sao khẳng định như vậy? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Quân Bất Ngữ nghe vậy, ánh mắt cao xa bao la lên, không nói một lời, đứng lên, mở ra cửa sổ, bên ngoài là sau cơn mưa sáng sớm thế giới, không khí trong lành dị thường, cây cỏ bị nước mưa tẩy không nhiễm một hạt bụi bình thường, tỏa ra không tên ánh sáng. Quân Bất Ngữ hai tay đỡ cửa sổ lăng, nhìn xa xôi phương hướng bên trong, chậm rãi nói rằng, bởi vì ta rời nhòm ngó đến ta đời thứ nhất, đã càng ngày càng gần, thậm chí lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy đời thứ nhất một ít đoạn ngắn. Ta biết ta đời thứ nhất, không phải vị nào nhân tổ. Hai người nghe vậy lại chấn, lại một lần cảm giác được đối phương sâu không lường được. Không phải nhân tổ, cũng tất là truyền kỳ. Vạn Tiểu Hoa rốt cục mở miệng, lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi rất tán thành gật gật đầu. Cái kia Quân Bất Ngữ lại là khẽ mỉm cười, nhìn về phía phương xa trong ánh mắt sáng lên sáng sủa ánh sáng. Các ngươi có biết, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể ở thời gian cực ngắn bên trong liền thật nhớ lại ta đời thứ nhất là ai, thực hiện ta vô số thế đến giấc mơ, nhưng ta lại ẩn cư ở nơi này, rời xa trần thế, lấy cao sơn lưu thủy làm bạn, ngày ngày đọc sách tẩy tâm. Phương Tuấn Mi, ngươi có biết đây là tại sao? Lời đến cuối cùng, Quân Bất Ngữ xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt sáng quắc, rất có vài phần khảo giáo tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền nói, tiền bối hết sức chậm lại giấc mơ này thực hiện thời khắc. Phải chăng đang sợ sệt biết mình đến cùng là ai? Vạn Tiểu Hoa không xoay chuyển được đến rồi, nghe không hiểu ra sao. Vậy ngươi có biết, ta tại sao sợ sệt? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, tiền bối là sợ sệt đời này chính mình, chịu đến kiếp trước ảnh hưởng mà thay đổi, biến không còn là chính mình sao? Dứt tiếng, yên lặng một hồi, Quân Bất Ngữ thần sắc phức tạp. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, ngươi đoán không sai, ta đang sợ sệt biết rồi đời thứ nhất sau, ta đem biến không còn là chính ta, mà biến thành hắn, này vẻ khó đọc bình thường lời nói, nghe Vạn Tiểu Hoa càng là hồ đồ, khác nhau ở chỗ nào sao? Vạn Tiểu Hoa hồ đồ hỏi, có, Quân Bất Ngữ gật đầu nói, hắn có hắn yêu hận. Ta có ta yêu hận, mặc dù là ta kiếp trước, ta cũng không muốn bị bọn họ trái phải. Nói xong, lại nói bổ sung, ta mỗi một đời thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đều là từng cuộc một người khác không nhìn thấy hiểm ác tranh tài. Ta muốn chiến thắng bọn họ, bảo trì lại lập tức đời kia tự mình. Lời tới đây, Vạn Tiểu Hoa cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, hiểu gật đầu. Đã ước mơ biết đến một khắc đó, vừa sợ một khắc đó đến, ta là bất đắc dĩ muốn đối mặt, ngươi cần gì phải tự tìm phiền não. Quân Bất Ngữ nhìn Phương Tuấn Mi, chậm rãi nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa kiếp trước việc. Quân Bất Ngữ lại một lần xoay người, nhìn về phía ngoài phòng rừng núi phương hướng bên trong. Ta đã rất lâu không có cùng người nói nhiều lời như vậy. Hai người các ngươi tới đúng lúc, đêm này trò chuyện, làm ta càng sáng tỏ đời này chính mình. Quân Bất Ngữ thăm thẳm lại nói. Phương Tuấn Mi nói, này vô số lần chiến thắng tự mình, nhất định đã lệnh tiền bối tâm trí. Kiên cố, vĩnh không lay được, ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể thủ vững trụ bản tâm. Dứt tiếng. Vạn Tiểu Hoa theo trọng trọng gật đầu, hy vọng đi, Quân Bất Ngữ lại không dám khẳng định, hắn đời thứ nhất, nếu là cái nắm giữ truyền kỳ đến khó mà tin nổi một đời nhân vật. Nói không chắc dễ dàng liền đem hắn vô số thế đến nỗ lực thủ vững trụ tâm trí. Xung liểng xiềng, chớp mắt trở về đến đời thứ nhất chính mình, Quân Bất Ngữ không nói nữa. Trong phòng, yên lặng một hồi. Phương Tuấn Mi hai người biết, chính mình thật nên rời đi. Tiền bối, cái kia hai người chúng ta, liền trước tiên cáo từ, ngày sau có cơ hội tương phùng, định sẽ cùng tiền bối, cầm đuốc soi luận đạo. Phương Tuấn Mi nói rằng, Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, trong ánh mắt hữu thần du vật ở ngoài hình ảnh, hai người không nữa nhiều quấy rối, lặng yên đi ra cửa. Tuy rằng vẫn không có đi đến Đông Côn Lĩnh, nghe cái kia vô vi yêu thánh giảng đạo, nhưng một trận này đêm mưa tương phùng, đã để Phương Tuấn Mi cảm thấy cực trị. Nếu không có là vì va chạm vận khí, nhìn một chút thiểm điện cùng Vân Yên bọn họ, liệu sẽ đi nghe nói, Phương Tuấn Mi thậm chí căn bản không dự định đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.